Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298. Chương 298 huyền hà quỷ độ không tốt, đại thật sư hơi hơi cúi người. Khoanh tay đứng ở đại đường, dưới chân kéo bóng dáng lại so với hắn bản nhân trường gấp 2. Ở tối tăm u hồng trung có vẻ phá lệ quái dị khủng bố. Liếc mắt một cái thoáng nhìn, đại thật sư Vệ Ếch lập tức ý thức được sự tình không tốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ ở Lý Thúy Hoa thăm hồn chung xuất hiện, đại thật sư sẽ cùng cung hội dâng hương có quan hệ. Liếc quá khứ ngay sau đó, Vệ Ếch liền phải đem chính mình tầm mắt thu hồi tới. Nhưng mà đáng sợ sự tình đã xảy ra, đại thật sư xuất hiện tại tầm nhìn. Đồng tử phảng phất đi theo bị đại thật sư chung quanh hồng quang nhuộm dần thượng, Vệ Ếch muốn đem mắt rời đi, lại liền đầu đều chuyển bất động, phảng phất cũng có điều phát hiện giống nhau, đứng ở đại hương lâu. Đường đại thật sư tóc khẽ nhúc nhích, chiều lầu hai hương đầu phòng nhìn lại đây, xưa nay chưa từng có âm lãnh cùng nguy cơ cảm nhảy qua đi sống. Đại thật sư gương mặt lộ ra tới trước nhất sát. Một đôi màu da thiên thâm tay đáp ở Vệ Ếch đầu vai. Chỉ một xà, hắc áo dài, Vệ Ngũ Gia đã bị túm tới rồi cửa phòng mặt khác một bên. Cửa gỗ khoảng cách chợt biến mất. Phòng lập tức tối sầm xuống dưới, sâu kín hương dây khí vị chui vào chóp mũi, Vệ Ếch trước người đầu. Quỷ thần bóng dáng, hắn bị quỷ thần đẩy đến cửa phòng sườn mặt tường. Quỷ thần tay lót ở hắn sống lưng sau, trừ khử đem người túm tiến vào động tĩnh, môn ở bọn họ bên cạnh tự hành quan hợp, nhưng Vệ Ếch vẫn cứ có thể cảm giác được, có một đạo xâm độc tầm mắt từ bên ngoài lướt qua, chỉ là quỷ thần đem hắn xả tiến vào đến quá nhanh. Hương đầu phòng lại không ngừng một gian, kia đạo tuần tra ánh mắt không có thể trực tiếp trảo ra tới là nào gian, hương đầu, ở nhìn. Trộm, phanh, phanh, phanh, phanh, nặng nề trái tim nhảy lên thanh từ hương đầu phòng chỗ sâu trong truyền đến, sau lưng là còn ở du. Kéo tầm mắt, đời trước là cổ quái trái tim nhảy lên thanh, Vệ Ếch từ quỷ thần đầu vai đi phía trước xem hắn đối. Diện chính là hương đầu phòng, thần tường, đại hương trong lâu, hương đầu trong phòng sườn tường, là hướng bên trong ao hãm. Làm thành một cái nghiêng cái kỳ hình, chỗ sâu trong điểm đèn cầy đỏ, đỉnh đầu treo lụa đỏ lụa, nhất bên trong lại hắc lại hẹp, mơ hồ có thể nhìn đến có thứ gì. Treo ở nhất bên trong, Vệ Ếch nguyên bản cho rằng, hương đầu trong phòng là lại cung phụng, hương chủ giống, thẳng đến lúc này vừa nghe vừa thấy. Mới phát hiện không đơn giản như vậy, hương đầu phòng chỗ sâu trong đồ vật. Hình như là viên đen tuyền trái tim, đó là cái gì? Hoài nghi từ trong đầu xẹt qua, Vệ Ếch lại không có lại tiến thêm một bước quan sát hương đầu phòng chỗ sâu trong trái tim. Hắn sau lưng là quỷ thần ngón tay xương ngón tay, trước người cũng cùng quỷ thần thể xác dán ở bên nhau. Quỷ thần tay phải ấn ở hắn gương mặt biên, môi đè ở hắn trên môi. Hai, người... Hơi thở gần như giao hòa, một loại nhàn nhạt hồng quang. Từ bọn họ dán sát chỗ tỏa khắp ra tới, xảo diệu mà triệt tiêu bên ngoài, đại thật sư, nhìn trộm, Vệ Ếch lạnh lùng mà nâng mắt. Quỷ thần cũng thấp lông mi, hai bên đồng tử ở cực gần khoảng cách hạ răng co, Vệ Ếch còn nhớ rõ quỷ thần ở huyết cống phẩm. Cung phụng cấp bậc thượng làm tay chân. Hắn phân tâm lưu ý, huyết cống phẩm, cung phụng giao diện nhắc nhở quỷ thần ở phó bản uy hiếp quá lớn, nếu thần thật sự có thể muốn lướt qua cung phụng cấp bậc, quỷ thoại nhất định sẽ nghĩ cách cho nó làm nhắc nhở, rõ ràng biết Vệ Ếch sở tư sở tường. Quỷ thần ám kim đồng tử toát ra một tia phi người không có hảo ý, ở bên ngoài, đại thật sư, âm trầm. Tầm mắt lần nữa tuần sát quá hạn, quỷ thần một ngụm cắn ở Vệ Ếch cánh môi thượng, thần vốn dĩ liền. không phải người, cắn đi xuống càng thêm không có làm người điểm mấu chốt. Nhọn nhọn răng phong ở trong nháy mắt đâm thủng thanh niên trời sinh tính lạnh nhạt cánh môi. Máu tươi giật nhiễm ra tới, dính vào quỷ thần trên môi. Thần ở gang tấc gian nhìn chằm chằm cống phẩm trong mắt. Khóe môi thong thả mà dơ lên cái lệnh người sờn tóc gáy độ cung. Ngay sau đó, thần chóp mũi về phía trước áp gần, nhìn chằm chằm vệ ếch mắt. Liền hắn cánh môi thượng miệng vỡ, mút thực khởi hắn máu tươi, lại giống hút máu quái vật. Lại như là muốn đem cống phẩm môi cùng nhau nhai nát nuốt vào giống nhau, vệ ếch mày tức khắc nhăn. Lại tới, hắn còn không xác định quỷ thần loại đồ vật này được đến huyết thực cung phụng có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, đại thật sư, uy hiếp liền ở cửa hiên bên ngoài. Đỏ sậm ánh nến cơ hồ từ kẹt cửa lưu chiếu qua bọn họ bên chân. Mà quỷ thần tay cũng tại đây một khắc buộc chặt, quỷ thần đè lại trước người cống phẩm. Thô to xương tay không chút nào thương tiếc mà khảm hợp tiến thanh niên thon gầy thu nạp eo tuyến. Cách một tầng hơi mỏng cơ bắp, cơ hồ lạc tới rồi trên xương cốt, bốn mắt nhìn nhau gian. Vệ ếch đồng tử hơi hơi lạnh lùng, trái lại hung hăng cắn quỷ thần. Nhân loại ấm áp huyết cùng quỷ vật lạnh lẽo huyết chợt hỗn tạp ở bên nhau, quỷ thần thị huyết tựa hồ. Lập tức bị khơi dậy, thần tay phải chuyển qua vệ ếch mặt sườn, hổ khẩu ngăn chặn thanh niên gò má đường cong, làm lơ cống phẩm răng phong cắn xé, cùng hắn càng thêm thâm nhập mà dây dưa ở một khối. Vệ ếch cần giữ giả trang, hồ gia ngũ gia, khí chàng. Thon gầy, tối tăm đến giống như sinh ám hỏa trong mắt cùng quỷ vật mắt rằng co ở khởi. Vệ, ngũ gia, trên mặt tàn lưu ở đại đường nổi điên đắc tội mọi người tàn nhẫn, một hồi dây dưa cắn xé. Hỗn tạp máu tươi cùng ngươi tranh ta đoạt, ở hai bên đáy mắt đều điểm khởi một tia năm xưa cũ oán, leng keng. Đại thật sư, đối 13 hương đầu hoài nghi đã bay lên. Thỉnh người chơi ở hương lâu chú ý che giấu leng keng. Trước mặt phó bản nhân vật, đại thật sư, nguy hiểm vượt qua cao. Thỉnh người chơi cẩn thận đối đãi. Liên tiếp hai điều nhắc nhở bắn ra. Không biết là quỷ thoại ở cố tình nhắc nhở về ếch, huyết cống phẩm, cấp bậc. Vẫn là cái gì? Lạnh băng hệ thống âm trung cửa hiên bên ngoài tầm mắt rốt cuộc biến mất. Giây tiếp theo. Vệ ếch một chủy thủ đè ở quỷ thần cổ chỗ. Quỷ thần cùng hắn thâm thù đại oán lẫn nhau ngược đãi môi rốt cuộc tách ra. Quỷ thần làm lơ vệ ếch. Đè ở thần bên gáy lưỡi dao. Thần thong thả mà liếm một chút chính mình cánh môi thượng huyết. Nhìn chằm chằm vệ ếch. Đột nhiên cười. Thần không chỉ có không thối lui. Ngược lại còn càng thêm về phía trước. Ướt dầm dề máu chảy đầm đìa môi trực tiếp dựa tới rồi vệ ếch bên lỗ tai. Hồ ngũ gia, giúp người vội đâu. Thần trêu đùa mà cắn, hồ ngũ gia, mấy chữ này. Không có nửa điểm như là hạ nhân tôn xưng người cầm quyền. Đảo càng như là không thể gặp quang tình nhân ở cười nhạo sắc lệ nội cha. Người ngoài đằng trước rất nặng mặt mũi chủ tử, ở thần đè nặng thanh tuyến nói chuyện khi. Một tiếng hội chùa Đồng La Thanh ở đại hương lâu nội vang lên, hương đầu trong phòng đột nhiên xuất. Hiện một cái màu nâu cây hương bồ đoàn, cùng hội dâng hương hương đầu ám sẽ, đã bắt đầu. Hương đầu ám sẽ là cung hội dâng hương bên trong cực kỳ quan trọng hội nghị. Cung hội dâng hương là dân chủ, hòa bình, hữu hảo thái nguyên đầy đất dân xã. Hội dâng hương bên trong sở làm hiệp nghị. Đều phải đi qua hương đầu cùng, đại hương sư, đầu phiếu cung hội dâng hương là đoàn kết hữu ái. Đầy đất dân xã, vì phòng ngừa hương đầu nhóm đối mẫu hạng cung hội dâng hương nội sự bất mãn. Sở làm quyết nghị đều từ ám đầu đầu ra. Hương đầu nhóm nhưng với hương đầu phòng tự do phát biểu ý kiến. Tự do tham dự thảo luận, không cần lo lắng bị hội dâng hương cùng sẽ huynh đệ tỉ muội trả thù. Hương đầu ám sẽ, là cung hội dâng hương an toàn nhất hội nghị. Sẽ nội hương đầu không cần lo lắng lọt vào nguy hiểm. Hương đầu ám sẽ chú trọng hiệu suất. Phàm tán thành hoặc phản đối đều yêu cầu ở trong thời gian quy định làm ra. Hương đầu ám sẽ tôn kính các vị hương đầu mọi người ích lợi, sẽ nội hương đầu nhưng nói thỏa thích, tự do quyết nghị. Hương đầu ám sẽ cho phép các vị hương đầu mang theo 4 gã dưới quản sự môn khách dâng hương đầu phòng cộng đồng hiệp thương. Thỉnh hương đầu đảm bảo mỗi cái môn khách quản sự đều đối hội dâng hương trung thành vô hại, từng hàng cổ quái văn tự xuất hiện ở giao diện. Mỗi một câu đều mang theo cực kỳ mãnh liệt ám chỉ hướng dẫn ý vị, làm người bất tri bất giác là có thể buông tâm phòng, mà ở này đó nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt. Vệ ếch lập tức cảm thấy toàn bộ hương đầu phòng bị hoàn toàn phong tỏa, cô lập ngăn cách, thành đại hương đầu một cái bịt kín không gian. Cùng lúc đó, hương đầu phòng tứ phía vách tường phía sau phảng phất đều nhiều từng đôi phát ra thanh hắc sương mù, đôi mắt, những cái đó, đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bên trong làm quyết nghị mỗi người. Mỗi cái hương đầu, một loại rất nhỏ hàn ý từ phía sau lưng xẹt qua, vệ ếch không có lại cùng quỷ thần. Củ xà, hắn nhanh chóng mà tuần tra một lần phòng, trừ bỏ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất đệm hương bồ ngoài. Hương đầu trong phòng không còn có khác bàn ghế, mà trừ bỏ đệm hương bồ, mặt đất còn có hai dạng đồ vật, phân biệt là nhất hồng nhất hắc hai cái kỳ quái ống trúc. Còn có một phen đặt ở ống trúc trung gian xiên tre xem ra. Hương đầu nhóm chính là dùng thứ này tiến hành đầu phiếu, sở hữu xuất hiện ở giao diện thượng cung. Hội dâng hương ám sẽ, quy tắc đều cấp vệ ếch một loại cực độ điềm xấu cảm giác. Càng miễn bàn kia dán tường, đôi mắt, quy tắc hương đầu ám sẽ là an toàn nhất hội nghị khẳng định là không thể tin, nhưng xuất hiện trên mặt đất đệm hương bồ lại cũ lại dơ, còn ra bên ngoài thẩm thấu cũ kỹ vết máu. Theo hương đầu ở trong phòng không chạm thời gian càng lâu, chảy ra vết máu càng nhiều. Tứ phía vách tường, đôi mắt hướng trong dán đến càng chặt, nhanh chóng quét một vòng sau. Vệ ếch một đầu gối đỉnh ở quỷ thần trên bụng nhỏ. Đem thần phá khai một ít sau, trở tay lôi kéo ra hỏa này. Giá đao bức thần hướng đệm hương bồ đuổi. Một người một quỷ thần nghiêng ngả lảo đảo, lấy cổ quái cho nhau kiềm chế trạng thái rơi xuống cây hương bồ đoàn trước. Nếu chỉ là một người ngồi ở mặt trên, lấy hắn che giấu tù phạm thân phận, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cùng quỷ thần một khối liên hợp hình thành huyết cống phẩm đặc thù liên hệ, lại có thể ngăn cản đại thật sư cha xét kia cẩn thận khởi kiến. Cùng quỷ thần một khối qua đi nhất ổn thỏa. Cảnh cáo, quỷ thoại lần đầu tiên đối một cái phó bản nhân vật lên sân khấu bắn ra cảnh cáo, mà mặt khác một cái hệ thống nhắc nhở cũng cho thấy nhất thời không có tìm được nhìn trộm nơi phát ra. Đại thật sư không chỉ có không đánh mất hoài nghi, ngược lại càng thêm âm trầm cảnh giác. Quỷ thần bóp vệ ếch tay, từ hắn tay phải trung cướp lấy hộ tát đao. Cùng thời gian, vệ ếch mặt khác một tay ngân điệp nhận đè ở thần xương sườn hạ sườn bọn họ hai cái. Ai cũng không nghĩ cái thứ nhất ngồi vào rõ ràng có vấn đề đệm hương bồ thượng. Vệ ếch đã không biết thứ này có cái gì nguy hiểm. Quỷ thiền là ghét bỏ thứ này dơ, vô thanh vô tức vạn đánh. Cuối cùng hai cái một khối rơi xuống đệm hương bồ mặt ngoài, leng keng một thanh âm vang lên. Hai cái giao diện đồng thời treo lên cây hương bồ ghét hoán mặt trái nhắc nhở, vệ ếch. Ngoặc kép, quỷ thiền. Ngoặc kép, tầm mắt như lưỡi dao tương sát mà qua. Quỷ thiền cười nhạo một tiếng, dẫn đầu buông lỏng tay ra. Đại hương trong lâu đồng la âm cuối đã sắp biến mất. Vệ ếch thong thả rời đi lưỡi dao. hôm nay quan trọng nhất mục tiêu rốt cuộc mau đến cuối cùng một bước trà trộn vào Đại Hương Lâu. Thám thính hết thảy cùng hội dâng hương có quan hệ chân chính tin tức, đào thu hồi tới. Vệ ếch đang chờ đệ nhất hạng, cung hội dâng hương ám sẽ, sự vụ. Tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống kích phát cây hương bồ ghét hoán đệm hương bồ thượng đệm hương bồ. Ven mài mòn, phía dưới có chứa vết máu, còn có một cái vết máu là nước bắn ở đệm hương bồ phía trước. Xiên tre cùng ống trúc trung gian, thoạt nhìn giống như là một người ở dập đầu khi đột nhiên đã chết. Trong phút chốc, một cái chi tiết hiện lên vệ ếch trong óc, 13 hương đầu. Hệ thống nhắc nhở cung hội dâng hương là chỉ có 13 cái hương đầu không sai. Nhưng chưa nói này 13 cái hương đầu, từ cung hội dâng hương hình thành đến bây giờ, trước nay không thay đổi quá a, tác giả có lời muốn nói. Một cái dơ hề hề đệm hương bồ tử miêu cẩu vạn đánh. Miêu miêu cầu cầu ai đều không muốn nhảy lên đi làm dơ chính mình mau mau miêu cầu một khối ngã vào. Dơ hề hề đệm hương bồ tử, dây pơ rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.